Đan Võ Thần Tôn, chương 513, 1 phần 10 Hồng Liên Dạ Hòa. Vòng thứ tư bắt đầu. Góc truyện audio.com. Người đăng, GH cồn áo bào đen lão giả suy nghĩ một lát, chậm rãi mở miệng, các ngươi có thể nhớ kỹ. Tiểu tử kia làm kiếm chiêu. Ta nhớ được nha, áo lam lão giả trầm giọng nói. Chiêu kiếm kia, huy hoàng đại khí, như thiên hà cuốn ngược, cực hạn sát thương bên trong. Lại dẫn khó nói lên lời sục sôi sinh mệnh lực. Hắn nói đến chỗ này thời điểm, bỗng nhiên ý thức được cái gì. Lập tức, trên mặt cũng là bộc phát ra to lớn thần thái. Hắn một tiếng thét kinh hãi nói. Đại ca, chẳng lẽ nói này lại là không sai? Áo bào đen lão giả hung hăng vỗ tay một cái. Bỗng nhiên đứng dậy, hắn lớn tiếng nói, có thể từng nhớ kỹ. Vị đại nhân kia đề cập tới. Trên đời này có một loại truyền thừa, có một cái kinh khủng tồn tại, lưu lại khủng bố kiếm pháp truyền thừa, chính là như vậy nha. Áo lam lão giả, lúc này trên mặt cơ bắp lạnh cóng, kích động đến toàn thân đều đang run rẩy. Hắn thất thanh nói, đại ca, chẳng lẽ, ngươi nói là cái kia thanh đế? Không sai, liền là thanh đế truyền thừa. Áo bào đen lão giả cười to. Kích động tại này trong đại sảnh vừa đi vừa về bước chân đi thong thả. Hắn càng nghĩ, càng cảm thấy sự tình như chính mình suy đoán. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn xem mấy người nói ra. Đây tuyệt đối là thanh đế truyền thừa, không có khả năng sai. Mặc dù, đã qua đi 30 năm, nhưng này vị tồn tại. Ngày đó nói với ta lời, ta một khắc cũng không có quên. Mấy người khác cũng là dồn dập gật đầu. Đi qua áo bào đen lão giả kiểu nói này, bọn hắn cũng đều nghĩ tới. Trước đó, cùng tiểu tử kia đối chiến thời điểm, không có hướng phía trên này nghĩ. Hiện tại đại ca ngươi nói chuyện, việc này tuyệt đối xác nhận không thể nghi ngờ. Cái kia áo bào đỏ lão giả tầng tầng ho khan hai tiếng. Giữa ngón tay có máu tươi tràn ra, mặc dù thương thế cực nặng, vẻ mặt ảm đạm, nhưng trên mặt lại là không thể che hết ý cười. Đại ca, lần này chúng ta, có thể là lập công lớn, này bị mất Hồng Liên Dạ Hỏa sai lầm, cũng ít nhất có thể triệt tiêu 8 phần 10, còn triệt tiêu 8 phần 10, áo bào đen lão giả cười ha ha nói, lần này, chúng ta là có công không qua, cho dù là 10 cái Hồng Liên Dạ Hỏa, cũng không sánh được này thanh đế truyền thừa tin tức, hắn hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay. Vị kia tồn tại, để cho chúng ta mấy người tới này đại sở vương quốc ẩn núp thời điểm. Đã từng chuyên môn dặn dò qua, để cho chúng ta chú ý thanh đế truyền thừa người. Đồng thời lời nói, một khi xuất hiện thanh đế truyền thừa, không tiếc bất cứ giá nào. Lập tức muốn trước tiên khiến cho hắn biết được, rõ ràng hắn, đối này thanh đế truyền thừa là bực nào coi trọng. Mấy người dồn dập gật đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Ha ha ha, lần này chúng ta có thể là lập công lớn. Không biết, vị kia tồn tại sẽ cho ta chờ dạng gì ban thưởng. Nếu là, có thể thưởng tiếp theo miếng mạnh mẽ đan dược đến, để cho ta đột phá hiện tại cảnh giới liền tốt. Ha ha ha, người lão tiểu tử này chí hướng cũng quá nhỏ. Vị kia tồn tại động động ngón tay. Chúng ta liền tất cả đều có thể đột phá vào chân nguyên cảnh. Nếu là tiến vào chân nguyên cảnh. Thọ nguyên liền có thể gia tăng một giáp, áo bào đen lão giả lớn tiếng cười nói. Không trả nổi thân, chúng ta hiện tại liền xuất phát, đi đem tin tức đưa đến. Đúng, mọi người mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Trước đó uể oải quét sạch sành xanh, áo đen lão giả tầm mắt chớp động. Đại nhân, ngươi tìm kiếm thanh đế truyền thừa nhiều năm như vậy. Hiện tại, ta đem tin tức cho ngươi mang về, ngươi có thể được thưởng ta một cái giá tốt. Năm người này, thực lực đáng sợ như vậy. Trong lời nói, lại đối vị kia tồn tại kính sợ tới cực điểm. Rõ ràng, tại vị kia tồn tại trước mặt, mấy người bọn họ cùng chó săn cũng không có khác nhau. Làm thật không biết, vị kia tồn tại thực lực khủng bố đến loại trình độ nào. Rơi xuống một đêm mưa, cuối cùng lặng yên tán đi. Chân trời lộ ra một vệt màu trắng bạc, một vành mặt trời đỏ từ từ bay lên. Một tiếng cọt kẹt nhẹ vang lên, phòng cửa bị đẩy ra, Diệp Tinh Hà đi ra, thương thế hắn vẫn là rất nặng, nhìn qua cũng là có chút buồn ngủ, Rõ ràng, một đêm không ngủ, chỉ bất quá, cái kia một đôi mắt, lại là lấp lánh chớp lóe, bên trong thoáng hiện không nói ra được hưng phấn cùng vui sướng. Mà hắn khí tức quanh người, tựa hồ cũng rất có biến hóa, nếu là cẩn thận cảm giác, có thể cảm giác được, Diệp Tinh Hà trong cơ thể, phảng phất có một đoàn mạnh mẽ ngọn lửa đang cháy hừng hực. Không nói ra được nóng bỏng, không khí chung quanh hắn, tựa hồ cũng có một chút vặn vẹo, thỉnh thoảng, có hồng quang mơ hồ mà hiện. Diệp Tinh Hà cũng chú ý tới này dị thường, nhìn một chút thân chung quanh thân thể. Cái này khiến hắn không khỏi lắc đầu cười khổ, dù sao cũng là vừa mới hấp thu a, còn vô phương toàn bộ trưởng khống. Cho nên lực lượng không ổn định, chờ đưa nó đều luyện hóa, vì tâm sở dục về sau, những dị tượng này tự nhiên cũng sẽ tan biến. Đến lúc đó, bất kể là ai người, cũng không cảm giác được. Lời còn chưa dứt, Diệp Tinh Hà khóe miệng khẽ nhếch, hắn tay phải vươn ra, hư không bên trong, bỗng nhiên có vô số hỏa diễm lực lượng phun trào. Trong không khí, phảng phất nhiệt độ đều tăng lên một chút, cùng lúc đó, Diệp Tinh Hà trong cơ thể phảng phất có hồng quang mờ mịt. Chung quanh thân thể không khí một cơn chấn động, sau một khắc, tại hắn trong lòng bàn tay, một ngọn lửa đúng là lặng yên tuôn ra. Hỏa diễm từ nhỏ biến lớn, theo một cái nụ hoa lớn nhỏ, biến thành hài nhi nắm đấm cỡ như vậy, tầng tầng lớp lớp, như hoa tết chỉ thả, không nói ra được xinh đẹp yêu nhã. Cuối cùng, thì là dừng lại thành một đóa nho nhỏ liên hoa hình dạng. Này, chính là hồng liên dạ hòa. Trên đó, tản mát ra một cỗ mạnh mẽ mà lại cực kỳ kinh khủng uy năng. Quanh quẩn lấy hỏa hồng sắc lực lượng. Mặc dù, cỗ này hỏa diễm lực lượng tổng số, không có khổng lồ như vậy, thế nhưng, có thể cảm giác được, hắn phẩm chất cao đến khó có thể tưởng tượng, bởi vì, cái này là hồng liên dạ hỏa a, nguyên lai, một đêm này thời gian, Diệp Tinh Hà cuối cùng đem hồng liên dạ hỏa luyện hóa thành công. Đương nhiên, chẳng qua là một phần mười hồng liên dạ hỏa, lại nhiều hồng liên dạ hỏa. Hắn cũng không cách nào luyện chế, mà Diệp Tinh Hà muốn, vốn cũng không phải là hồng liên dạ hỏa lượng lớn đến bao nhiêu. Chỉ cần phẩm chất đầy đủ cao, là có thể, dù sao, luyện đan cần là khống chế hỏa diễm hỏa hầu, không phải một vị lớn, muốn nhúng tay vào dùng. Trên thực tế, điều khiển này một phần mười hồng liên dạ hỏa, Diệp Tinh Hà hiện tại nhẹ nhàng. Thích hợp nhất, Diệp Tinh Hà tay cầm nắm chặt nắm tay, cái kia hồng liên dạ hỏa cũng là lặng yên rút vào hắn trong cơ thể. Quanh quẩn tại thân thể các nơi, trong nháy mắt này, Diệp Tinh Hà cảm giác một cỗ huyền diệu khó giải thích ý vị. Đem chính mình bao phủ, cái kia thông hướng tứ giai luyện đan sư phong ấn, tựa hồ lặng yên buông lỏng, Diệp Tinh Hà khóe miệng lộ ra một vệt ý cười. Quả nhiên, Cổ Minh Tuấn không có gạt ta, hấp thu này mạnh mẽ đặc thù hỏa diễm về sau, có khả năng có thể làm cho luyện đan sư đẳng cấp trực tiếp tăng lên. Đoán chừng, ta bước vào tứ giai luyện đan sư ngày đó, cũng sẽ không xa. Hắn ngóc đầu lên đến, nhìn về phía cái kia mới lên mặt trời, trên mặt lộ ra một vẻ vẻ ngạo nhiên, mang theo không nói ra được thong dong, có này hồng liên dạ hỏa về sau. Lần này luyện đan sư người mới giải thi đấu thứ nhất. Chỉ có thể là ta. Hôm nay, liền là người mới luyện đan sư giải thi đấu vòng thứ tư tháng ngày. Rất nhanh, Diệp Tinh Hà chính là đi vào luyện đan sư hiệp hội. Cách chương.